Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1198, Tiệt Hồ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Uyển Dung vội nói, mau lui về, đừng đánh thức lão sư, bằng không mộng cảnh sẽ tan vỡ lúc này. Nàng nhìn thấy thủ tọa hàng M thiền sư từ trong tay áo lấy ra kim cương chùy ba cạnh, đâm vào ngực vị nhân sĩ Lôi Châu nào đó. Máu tươi nháy mắt bắn tung tóe, tên nhân sĩ giang hồ kia còn ở trong mộng, liền bị thu đi tính mạng. Hàng M sư huynh, Tịnh Tâm thiền sư nhíu mày, sắc mặt hàng M thiền sư không thay đổi, bổn tọa là đang hàng ma trừ yêu. Ánh mắt hắn đảo qua, tập trung người áo xanh cách đó không xa, nói. Đặc biệt người này, 5 lần 7 lượt mạo phạm Phật môn, là địch với Phật môn, thậm chí suýt nữa hại chết Ấn Thuận sư đệ. Hắn nắm kim cương chùy đi về phía Hứa Thất An, Đông Phương Uyển Dung nhìn về phía Tịnh Tâm hòa thượng, nói. Người này có thể khống chế tâm thần người khác, vì phòng ngừa có người bị hắn âm thầm thao túng, đại sư tốt nhất dùng giới luật phân biệt một phen. Khi nói chuyện, nàng cũng dùng thủ đoạn của mộng vu, phân biệt đối với môn đồ Đông Hải Long Cung. Không có vấn đề, Tịnh Tâm thiền sư sau khi phân biệt, nói. Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhìn về phía hàng M thủ tọa. Hắn đang giơ cao kim cương chùy, hung hăng đâm về phía ngực nam tử áo xanh. Đông Phương Uyển Dung tuy không thích giết chóc, nhưng đối với một kẻ địch suýt nữa giết chết muội muội mình, không có gì mềm lòng. Keng, trong tiếng vang chói tai, hàng M thiền sư hổ khẩu vỡ ra, kim cương chùy trong tay rời tay rơi xuống. Lần này, đám người Đông Phương tỉ muội, Tịnh Tâm sư huynh đệ ngạc nhiên tới gần. Võ phu, Đông Phương Uyển Thanh kinh ngạc nói, nàng không ngờ được nam tử áo xanh thần bí này, kẻ có thể cắn nuốt hồn lực. Thế mà lại là võ phu. Thủ đoạn của võ phu từ khi nào quỷ dị như thế? Người này thế mà lại là võ phu. Thủ tọa hàng M nhíu mày. Nếu như vậy, sẽ rất khó dễ tê chết đối phương. Đối với thiền sư không lấy chiến lực chứ danh mà nói, một tứ phẩm võ phu là kẻ địch đủ. Cứng rắn, cho dù cái gì cũng không làm, muốn giết chết bọn họ cũng rất khó khăn. Lục soát người hắn, xem lai lịch thế nào. Võ Tăng Tịnh Duyên nói. Thủ tọa hàng M đang có ý này, đưa tay về phía trong lòng Hứa Thất An. Đúng lúc này, một võ tăng bỗng sắc mặt dữ tợn, ở lúc mọi người chưa phản ứng lại, lao đầu húc về phía Nạp Lan Thiên Lộc. Ông, tên võ tăng kia húc lên một tầng kết giới vô hình, bay ngược ra ngoài. Kết giới bán trong suốt tựa như sóng nước, cảm nhận được có người tấn công phong ấn. Nạp Lan Thiên Lộc nhíu mày, lông mi run run, sắp tỉnh lại. Ngươi làm gì? Đông Phương Uyển Dung hoa dung thất sắc, võ tăng đó hộc máu, cái trán lồi gân xanh, lại không để ý Đông Phương Uyển Dung, mà là chỉ vào thủ tọa hằng M, lạnh lùng nói. Không cho phép ngươi thương tổn hắn, không cho phép ngươi thương tổn hắn, chỉ cần ta còn sống, thì không cho phép ngươi thương tổn hắn. Thủ tọa hằng M thu hồi tay, sắc mặt khó coi. Chuyện gì vậy, Ấn Minh, ngươi phát điên cái gì? Tên võ tăng kia chửi mắng một trận. Tràn ngập yêu thương nhìn về phía Hứa Thất An, lẩm bẩm: "Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn, tuyệt đối sẽ không." Hắn bị khống chế rồi, con lừa chọc chết tiệt, ngươi làm việc thế nào vậy? Đông Phương Uyển Dung hung tợn trừng mắt nhìn Tịnh Tâm, người sau vẻ mặt hoang mang, nói: "Hắn thần trí rõ ràng, vẫn chưa bị mê hoặc, Nạp Lan Vũ sư sắp thức tỉnh rồi, có biện pháp nào khiến hắn một lần nữa đi vào giấc ngủ?" Đông Phương Uyển Dung cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng ai có thể khiến nhị phẩm vũ sư đi vào giấc ngủ. Việc đã đến nước này, người mau đi tầng thứ 3, cầu thông tháp linh. Ta đến ngăn cản đám nhân sĩ Lôi Châu này, A-di-đà Phật, chỉ có thể như thế. Tịnh Tâm nhanh chóng rút lui, hướng tới cuối thông đạo chạy đi. Phốc, thủ tỏa hàng M lại đâm chết một nhân sĩ giang hồ Lôi Châu, lớn tiếng nói. Thừa dịp bọn họ còn chưa tỉnh lại, mau chóng giải quyết. Hắn không dây dưa với nam tử áo xanh nữa, lựa chọn giết nhân sĩ giang hồ nữa. Môn đồ Đông Hải Long Cung, võ tăng Phật môn ùn ùn động thủ, thu gặt tính mạng nhân sĩ Lôi Châu. Chỉ vài giây, đã có mười mấy người chết. Nạp Lan Thiên Lộc chậm rãi mở mắt, mộng cảnh hoàn toàn tan vỡ. Nhân sĩ Lôi Châu lâm vào mộng cảnh lập tức tỉnh dậy. Sau đó liền thấy tăng nhân Phật môn cùng môn đồ Đông Hải Long Cung đang thu gặt tính mạng bên ta. Còn bà nó, con lừa chọc Phật môn không để ý võ đức.